Người Dublin, chương 2, góc truyện audio.com. James Joyce, nhà văn khởi đầu chủ nghĩa hiện đại. James Joyce được xem là nhà cách mạng tiên phong trong nghệ thuật viết tiểu thuyết của thế kỷ XX. Theo kết quả thăm dò của báo Time, Mỹ, và Le Figaro, Pháp, hai tờ báo uy tín trên thế giới, thì dẫn đầu các nhà văn nổi tiếng nhất thế kỷ 20 là James Joyce. Tiếp theo là Franz Kafka. Tiệp khác, Virginia Woolf, Anh, Ernest Hemingway, Mỹ, Gabriel Garcia Marquez, Colombia, có thể coi Joyce là một trong những nhà văn hàng đầu của lối viết dòng ý thức với bút pháp độc thoại nội tâm chân thật nhất trong văn học hiện đại. Chủ nghĩa hiện đại hay chính là James Joyce, không chấp nhận lối sáng tác giống các thể loại văn học truyền thống. Nhà văn phá bỏ hoặc tưởng tượng lại các cấu trúc đã được nhận thức và nỗ lực tạo ra chính xác những dòng suy nghĩ theo quy luật hàng ngày với những gì xảy ra. Trong bài viết của nhà nghiên cứu Paul Gray về James Joyce đăng trong tuyển tập 100 con người tạo nên thế kỷ sử do báo Time, The Time 100, ngày 6 tháng 8 năm 1998. Bình chọn, ông cho rằng chính Ulysses đã mở đường và in dấu sâu đậm trong tác phẩm của nhiều nhà văn lớn của thế giới sau đó như William Faulkner, Albert Camus, Samuel Beckett, Sobello, Gabriel Garcia Marquez, và Toni Morrison. Các tác giả này, Paul Gray viết một cách châm biếm, không như Joyce, đều đoạt giải Nobel văn học. James Joyce từng nói một trong những điều khi còn trẻ tôi không tài nào quên được là sự khác biệt tôi nhận thấy giữa cuộc sống và văn chương. Trích từ bài của Paul Gray, Joyce dường như đã dành cả sự nghiệp của mình để xóa bỏ sự khác biệt này. Đồng thời cách mạng hóa cả nền văn chương thế kỷ 20. Cuộc sống trong tác phẩm của Joyce phần lớn là cuộc đời của chính ông. Tác phẩm được xuất bản đầu tiên của ông, Người Dublin, gồm 15 truyện ngắn, bề ngoài có vẻ đơn giản và truyền thống nhưng lại theo một phong cách và ngôn ngữ đa chiều lạ lẫm. Tiếp sau đó là tiểu thuyết mang đậm tính tự thuật A Portrait of the Artist as a Young Man, câu chuyện của chàng Stephen Dedalus, hay chính là Joyce, từ những ngày thơ ấu ở Dublin đến khi quyết định rời quê hương ra đi theo đuổi nghệ thuật. Với độ phức tạp, sáng tạo về ngôn ngữ mô tả những bí ẩn nội tâm thường hiếm khi được tiết lộ. Cuốn sách, dù không bán chạy nhưng đã thu hút được sự chú ý của một số nghệ sĩ thuộc trường phái cách tân nổi tiếng thời đó, cho rằng thế kỷ mới đòi hỏi mọi thứ, nghệ thuật, thi ca, văn chương, âm nhạc, cũng phải có gương mặt mới. Vậy là thử nghiệm ngôn từ của James Joyce đã được ủng hộ. Và ông cũng không làm họ phải thất vọng. Rồi bắt tay viết Ulysses năm 1914. Một số phần của tác phẩm xuất hiện trước trên tạp chí Egoist ở Anh và Little Review ở Mỹ. Cho đến khi 3 số tạp chí bị đình chỉ và chủ báo bị phạt $100 vì bị buộc tội đã đăng bài tục tĩu, không phù hợp với đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục. Tuy nhiên việc này chỉ càng làm tăng thêm sự tò mò của độc giả đối với tác phẩm sắp chào đời. Thậm chí trước khi Ulysses được xuất bản năm 1922, các nhà phê bình đã so sánh những sáng tạo của Joyce với khám phá của Einstein và Freud, được ca ngợi là tiểu thuyết vĩ đại nhất trong lịch sử. Ulysses, như tên gọi của nó, được sáng tác với cảm hứng từ Odyssey của Homer, khoảng thế kỷ 8 trước công nguyên. Khi còn bé, Joyce đã bị mê hoặc bởi sử thi Odyssey. Năm 20 tuổi, khi được viết về người anh hùng yêu thích nhất của mình, Joyce đã chọn Ulysses, người chiến thắng bằng chính sự khéo léo và thông minh hơn là dùng bạo lực. Khi viết Ulysses, tên của Odysseus theo cách gọi của người La Mã, Joyce đã nói rằng Odysseus là một tính cách toàn diện và mang tính nhân văn nhất trong văn học. Trường ca Odyssey kể chuyện Ulysses, người anh hùng muôn vàn trí xảo, sau khi dùng mưu hạ được thành Troy thần thánh, đã phiêu lưu khắp nơi, chiến đấu bảo vệ tính mạng của mình và để cho các bạn đồng hành được trở về xứ sở. Ulysses đã chịu nhiều đắng cay, cám dỗ, những gian nan, nguy hiểm, và chàng đã chiến thắng tất cả bằng mưu trí. Ulysses là hiện thân của trí tuệ, sự thông minh, chàng không biết khuất phục, không biết nản lòng, là hình tượng người đi tiên phong mở đường cho một sự nghiệp lớn. Ulysses đã tự tạo nên số phận mình bằng tinh thần đấu tranh không mệt mỏi với các lực lượng tự nhiên cũng như với những kẻ thù trong xã hội. Ulysses tiêu biểu cho sự giải phóng tinh thần quan trọng, chứng tỏ sự trưởng thành mạnh mẽ của con người. Sau 20 năm lưu lạc, Ulysses đặt chân lên mảnh đất quê nhà, sống trọng nghĩa vợ chồng, tình cha con, tình cảm bè bạn, giống nòi, quê hương, đất nước. Tiểu thuyết Ulysses của James Joyce sử dụng thiên trường ca cổ điển Odyssey như một phương pháp sắp đặt những trải nghiệm của con người hiện đại để miêu tả cuộc sống đương đại. Ông sáng tạo Ulysses là một người đàn ông bình thường tên là Lepo Bloom. Đấu tranh trước những thử thách thường ngày. Trong một ngày bình thường, cuốn tiểu thuyết dõi theo những khoảnh khắc hành động và suy nghĩ. Ẩn ức, tưởng tượng của Lepo Bloom, của vợ anh ta, Molly, và Stephen Dedalus, nhân vật trong A Portrait of the Artist as a Young Man. Trong một ngày trọn vẹn ở Dublin, ngày 16 tháng 6 năm 1904, là món quà của Joy dành cho Nora Barnacle, ngày đầu tiên hai người hẹn hò, cùng với ba nhân vật chính, tác phẩm đã tải hiện cuộc sống của người dân Dublin trên đường phố. Những cảnh tượng, không gian, âm thanh, thậm chí cả mùi vị của Dublin, mọi hoạt động diễn ra tưởng chừng ngẫu nhiên. Nhưng ẩn sau chúng là rất nhiều bí ẩn và câu đố đến mức nó sẽ khiến cho các giáo sư phải bận rộn trong hàng thế kỷ để tranh cãi điều tác giả muốn nói. Như Joy từng tuyên bố, sáng tạo ngôn từ không mệt mỏi của Joy, nhiều đoạn trong Ulysses ông viết liên tục không hề có dâu câu, cùng thủ pháp dòng ý thức miên man giữa hiện tại, quá khứ và tương lai, và tầng tầng lớp lớp ám chỉ về tôn giáo, lịch sử, thần thoại trong mỗi từ, mỗi câu nói, đã khiến Ulysses trở thành một cuốn từ điển về bản chất con người, tiến gần nhất đến sự khám phá hoàn hảo về con người, nhưng cũng trở thành cuốn sách khó đọc, và có lẽ chỉ dành riêng cho một số độc giả nhạy cảm, tinh tế như nhà phê bình Joseph Collins nhận xét, một tác phẩm quan trọng khác của Joyce sau đó, và cũng là tác phẩm cuối cùng của ông, Finnegan Wake, thậm chí còn khó đọc hơn cả Ulysses, được viết với ngôn ngữ riêng do Joy sáng tạo ra. Nếu Ulysses nói về Dublin ban ngày thì Finnegan Wake mô tả cuộc sống ban đêm của Dublin theo logic của những giấc mơ. Hơn 600 trang sách tưởng như ngớ ngẩn với những suy nghĩ được mô tả bằng ngôn ngữ đứt đoạn và ngoại lai. Thách thức mọi quy ước về cốt truyện và nhân vật, thủ pháp dòng ý thức, ám chỉ và những giấc mơ, ẩn ức lộn xộn của Joy trong Ulysses đã được đẩy đến đỉnh cao với Finnegan Wake. Joy đã vượt lên chính mình, vượt qua bộ bách khoa Ulysses của chính mình mà không ai vượt nổi. Viết về Joy, Alan Ladd ca ngợi James Joy là nhà văn duy nhất chúng ta có thể hoàn toàn đặt niềm tin. Con người duy nhất mà chúng ta có thể chắc chắn 1000 năm sau vẫn sẽ được nhớ đến. Nếu như có con người ấy, như câu nói nổi tiếng của một nhà phê bình, James Joy đã và sẽ là nhà văn độc nhất trong lịch sử bởi chỉ xuất bản không gì ngoài kiệt tác. Cách chương.